bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 120, đánh tơi bời Tà Vương lĩnh giới sứ Tà Vương thiên hư ảnh đột nhiên lâm. Góc truyện audio.com oanh, Kình Thiên một chân phần tận thương khung, mang theo không cách nào hình dung Xâm La đường cong, đối diện bị cái này đáng sợ ba động tà sơn, tiên khí cương phong vỡ tan, khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo ra, hàm răng bắn tung tóe mà ra, máu tươi văng khắp nơi, đồng tử một lần bại lộ hốc mắt bên ngoài cuối cùng bị tươi sống đạp bay. Hoảng sợ nỗi lòng lao nhanh tại tà sơn trong lòng, hắn toàn bộ mặt mũi vặn vẹo tràn ngập lên cuồn cuộn sợ hãi. Âm bạo nổ vang, không gian dọc theo đường băng diệt một cước này đến tột cùng ẩn chứa hạng gì lực lượng, chỉ có tà sơn một người có thể rõ ràng, ở những người khác trong tầm mắt toàn thân hắn đồng dạng xuất hiện liệt diễm cho. Đến nện xuống trùng điệp đại sơn, rơi xuống trên mặt đất dẫn phát vỏ quả đất oanh minh run rẩy. Núi đá tan rã, khô mộc sụp đổ thâm nguyên hình thành khe rãnh vạn trượng. Có khói đen bay lên, bạch ma hai mắt hiện lên lấy một mảnh kinh hãi rất tức giận, quanh thân cuồn cuộn Xâm La liệt diễm thiêu đốt, đó là tiêu hao dòng dã 3.000 năm thọ nguyên, từ đó đổi lấy mà đến xuyên qua thời không. Dám xúc phạm ta tiên ma thánh tử chi uy, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Bạch ma gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thâm nguyên khe rãnh, dày đặc lãnh ngữ truyền ra, khuếch tán ra bát hoang sát cơ mãnh liệt cùng nổi giận. Dạng này một màn, xem ở Trần Lạc Ly trong mắt nàng không khỏi ngây ngần cả người, trước mặt vô tận phong bên ngoài đạo thân ảnh này, khí tức hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi, đó là siêu việt hỗn nguyên cảnh lực lượng. Là chân chính đủ để ngang lập đầy trời tiên nhân chi đỉnh cường đại. Sự xuất hiện của hắn vượt qua dự kiến, nhất là cái này kinh thiên động địa một chân, kém chút thì đá ra một cái kết cục. Ngươi là, Trần Lạc Ly nhịn không được mở miệng, canh giữ ở thánh tử bên cạnh thuộc hạ đi một chút sẽ trở lại. Bạch ma nhìn xuống nội tâm bạo phát tức giận cùng sát cơ, hướng về Trần Lạc Ly cúi đầu chắp tay về sau, bỗng nhiên thân hình vặn vẹo tàn ảnh một mảnh tại chỗ buông xuống đến thâm nguyên khe rãnh trước mặt. Đi ra cho lão tử, đấm tới một quyền tại chỗ nổ tung dòng dã 10 đạo tiên pháp thi triển, băng thâm nguyên khe rãnh trực tiếp biến thành hỗn độn hư vô, một bóng người hiển lộ mà ra, khóe miệng của hắn tràn ra vết máu, thần sắc lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy. Qua bộ dáng như thế bạch ma cỗ này vô biên chấn nộ sát cơ, siêu việt trước kia tất cả càng là có 3.000 năm thọ nguyên thiêu đốt ba động, phun trào tại hắn xung quanh, vậy hiển nhiên là xuyên qua thời không về sau tạm thời chưa hoàn toàn biến mất lực lượng kinh khủng. Tại loại trạng thái này bạch ma trước mặt, hắn tà sơn nào dám trực diện phong mang a, bạch ma ngươi điên rồi phải không, ta cái gì thời điểm xúc phạm ngươi tiên ma thánh giới thánh tử. Tà sơn đồng dạng giống to, nhưng rất nhanh hắn thì phát giác được không thích hợp, chẳng lẽ cái này tiên ma thánh tử chính là tà vương tiên chỉ rõ muốn chu sát người. Hắn đột nhiên nhìn về phía vô tận phong phương hướng, cái kia chính đang nhắm mắt không biết tiến hành hạng gì bí pháp Trần Uyên. Oanh, lại là nhất quyền khủng bố ba động buông xuống, bị hù tà sơn toàn thân run một cái. Điên cuồng thi triển tiên pháp trốn tránh, nhưng hắn vừa mới chuyển động thân hình rời đi hỗn độn hư vô ngoài 10 dặm, bạch ma vô biên hàn ý thì bỗng nhiên từ phía sau phun trào mà đến. Băng lãnh dày đặc con ngươi, lượn lờ lấy cuồn cuộn thần hồn kinh hãi sát khí. Trong nháy mắt tà sơn như rớt vào hầm băng, oanh, soạt soạt, cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, một quyền này đập tới, lực lượng xuyên thủng thân thể của hắn, triệt để băng diệt tất cả tiên khí cương phong, phun một ngụm lớn máu tươi phun ra lúc tà sơn khuôn mặt xuất hiện dữ tợn. Hắn gượng chống lấy cột sống kịch liệt đau nhức lại lần nữa thi triển tiên pháp bạo vút đi, lập tức ống tay áo phía dưới mọi loại phong chú tiên chú, quỷ chú chi lực cùng nhau phát động. Chỉ nghe tiếng oanh minh vang lên, ba tôn đáng sợ kinh người thế lực bá chủ chú ma ngưng hiện ra. Gào rú gào thét lao nhanh hướng bão nổi bạch ma tà sơn coi là tối thiểu nhất có thể trèo chống mấy hơi thời gian, có thể cái nào nghĩ đến bạch ma một bàn tay phiến tới. Vô biên nổ tung ba động lại lần nữa hóa thành hỗn độn hư vô, đem ba tôn chú ma kéo nhão nhoẹt. Giờ khắc này tà sơn tại chỗ phát ra sợ hãi mọi loại tiếng thét chói tai, hắn điên cuồng lui về sau đi chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ ra chú pháp lực lượng, thế mà bạch ma bỗng nhiên buông xuống, lại là nhất trảo con kéo tại trên mặt của hắn tiên pháp oanh minh, đem thể nội thần hồn xé rách một trận vặn vẹo. Sợ hãi tử vong cảm giác đánh tới, tà sơn liều mạng bạo hống thôi động lực lượng, có thể bạch ma quyền đầu đã như là như mưa rông gió bão, ầm ầm điên cuồng hạ xuống. Phanh phanh phanh, quyền gió gào rú âm bạo liên tục mỗi một quyền nện xuống, đều là. Làm đến tà sơn sau lưng không gian một lần vỡ vụn cho đến phạm vi càng lúc càng lớn, toàn bộ thương khung không gian như là một chiếc gương giống như sụp đổ. Tà vương cứu mạng, một tiếng cuồng loạn hoảng sợ gào rú theo tà sơn trong miệng truyền ra, toàn thân hắn sắp bị bạch ma đánh nát, thần hồn cũng đã bất ổn sắp băng diệt. Giờ phút này âm thanh rơi xuống, hắn cái trán chỗ chậm rãi ngưng hiện ra một viên hạt châu màu đen, tà khí lẫm liệt ba động, một cái chớp mắt ngang đắp thương khung 8 vạn dặm, làm đến toàn bộ thiên địa thế giới lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Chính tại điên cuồng đánh bạch ma trong tích tắc, cảm nhận được không cách nào hình dung hàn ý, hóa thành băng lãnh tà nhãn, xuyên thủng thân thể của hắn cùng thần hồn. Thời gian dường như ngưng trệ, hạt châu màu đen không nhìn hết thảy, chậm rãi hướng về vô tận phong mà đi, nhưng lại mang theo một loại nào đó quỷ quyệt ba động, vẻn vẹn ba hơi liền ngang tất cả khoảng cách đi tới Trần Lạc Ly trước mặt. Cơn sóng khuếch tán, mọi loại vạn vật sát cơ xuất hiện ngưng kết, chỉ có tại vô tận phong trước mặt hết thảy đều là bình thường. Bỗng dưng, hạt châu màu đen vỡ vụn mà ra, có khó có thể tưởng tượng tà ác sát khí bộc lộ, rốt cục hắc vụ bốc lên ở giữa chú pháp ngưng tụ chậm rãi hóa thành một bóng người cao lớn. Tà nhãn đóng mở thiên địa lại lần nữa trầm xuống, hắn vô tình nhìn lên trước mặt Trần Lạc Ly, lại liếc mắt nhìn sau lưng Trần Uyên, rốt cục một bước bước đến, hắc vụ ngưng ảo tưởng đại thủ, nhẹ nhàng gảy, liền có một vệt đen, hóa thành độc xà đột nhiên lao đi. Oanh, có hai bóng người đột nhiên buông xuống, ngang nhiên không sợ ngăn tại độc xà. Trước mặt chính là lúc trước bị tà sơn đẩy lui bạch ma dưới trướng. Trong tích tắc độc xà xuyên thủng mà qua, liền một tia trở ngại đều không có, tiếp theo buông xuống đến Trần Lạc Ly trước mặt. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, tiếng rên rỉ vang lên, hai bóng người ngã rơi xuống đất, chừng lấy đồng tử trơ mắt nhìn qua độc xà phun ra lưỡi, đụng vào tại tiên hoàng hình bóng phía trên. Tiểu chủ nhân, hoàng thiên tướng giống to, Tần Nghiễm Vương tức giận thực sự đi, thanh nhãn bạch long điên cuồng gào thét mà đến, tả hữu hoàng thiên rực sát cơ kinh thiên. Nhưng tất cả những thứ này, theo hạt châu màu đen buông xuống mà đến về sau, cũng là nghìn cân treo sợi tóc phát sinh, tiên hoàng chi khí bắt đầu chôn vùi, bước thứ hai trình độ không cách nào chống cự tà vương tiên khí tức buông xuống. Trần Lạc Ly sắc mặt tái nhợt không khỏi lui, về sau một bước, cũng là một bước này, một tiếng băng lãnh vô tình nói nhỏ, hiện ra vô tận sát cơ theo sau lưng nàng trong nháy mắt truyền ra cốt. Một chữ ra, vô tận phong sụp đổ, độc lưỡi rắn vỡ vụn, khuôn mặt tan rã vặn vẹo cho đến phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lúc toàn thân như là chôn vùi giống như trùng điệp hóa thành hạt nhỏ sụp đổ tiêu tán. Có một cỗ khó tả vô thượng bá đạo tôn uy, lăng thiên đáng sợ ý chí, hiện ra ở Trần Nguyên đỉnh đầu trên bầu trời hư không, tại chỗ xuất hiện ra thiên tế nhật chúa tể chi mắt. Nó nhìn lên trước mặt hắc vụ ngưng tụ cao lớn bóng người, trong chốc lát có cuồn cuộn chúa tể chi ý, lạnh nhạt vô tình quét ngang mà xuống, chỉ là cái này con người quét tới, thì bộc phát ra khó nói lên lời khủng bố uy áp, hắn tà vương tiên hư ảnh trên khuôn mặt tà nhãn, tại chỗ soạt soạt. Một tiếng, bị chấn vỡ vụn ra một đầu thô to lỗ hồng. Cách chương,